Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, cản đường. Có ai không? Đem tiểu tử này cho bản công tử cầm xuống. Trần Tấn trên mặt nhe răng cười. Đối chưa đi xa thuộc hạ hô một tiếng. Sau đó dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Bạch Vũ Triết. Hắn thấy Bạch Vũ Triết chính là một cái chính cống ngớ ngẩn. Loại tình huống này, thế mà thật dám đến cứu người. Ha ha, tiểu tử này thế mà đi tìm cái chết. Là nên nói ngươi có can đảm đâu, hay là nên nói ngươi ngốc tốt rồi. Trần gia tam quản gia mang theo vừa muốn rời đi đám người đi trở về. Chính nhất từng bước tới gần Bạch Vũ Triết. Lần trước hắn dẫn người nhấc lên quan tài đi kiêm miếu hoang thời điểm, bị Bạch Vũ Triết bị dọa cho phát sợ. Hắn vừa về đến liền đem sự tình nói cho Trần Tấn. Hai người một suy nghĩ, cảm thấy chuyện này không đúng. Bạch Vũ Triết không có khả năng có lợi hại như vậy. Lúc ấy khẳng định là có cái gì bọn hắn không biết trò xiếc. Thiếu gia, tiểu tử này liền giao cho thuộc hạ đi. Trần Thuận lạnh lùng liếc Bạch Vũ Triết liếc mắt. Sau đó khom người nói với Trần Tấn. Để chứng minh mình ý nghĩ, Trần Thuận rất muốn lại cùng Bạch Vũ Triết giao thủ một lần. Ở đây nhiều người như vậy, nếu có vấn đề gì, nhất định có thể nhìn ra được. Cũng tốt, miễn cho làm bẩn bản công tử tay. Trần Tấn khẽ gật đầu, ra ngoài ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê góc độ, hắn muốn nhìn kỹ một chút. Lần trước Trần Thuận miêu tả đến cùng là cái gì tình huống. Nhưng mà Bạch Vũ Triết lần này tới cũng không phải vì cùng đối phương liều mạng. Dùng hắn hiện tại chiến lực, căn bản không đấu lại Trần gia. Cho nên, hắn trực tiếp đưa tay ra, mở ra bàn tay, cho thấy ba viên phẩm chất cực tốt ngưng nguyên đan. Đem người thả, cái này ba viên ngưng nguyên đan chính là các ngươi. Các ngươi nếu là cứng rắn đoạt, ta trực tiếp đem ba viên ngưng nguyên đan một ngụm cho nuốt. Bạch Vũ Triết lời nói phi thường trực tiếp. Bạch đại ca, không muốn a, ngươi dùng cái này ba viên ngưng nguyên đan tu luyện, đến thời điểm giúp ta báo thù. Tiểu Hà xem xét phía dưới, lập tức không cam tâm kêu to lên. Đây chính là ba viên ngưng nguyên đan a, hắn giá trị chi cao, căn bản không phải nguyên thạch có thể so sánh. 10 khối nguyên thạch cũng mua không được một viên phổ thông ngưng nguyên đan. Huống chi Bạch Vũ Triết trong tay ngưng nguyên đan phẩm chất cực cao, sắp tiếp cận nhị phẩm linh đan. Đan dược hiếm thấy, mỗi tăng lên một chút xíu đều là khó được. Tiểu Hà cảm thấy Bạch Vũ Triết bằng cái này ba viên ngưng nguyên đan, vô cùng có khả năng tu luyện tới linh khiếu cảnh. Cứ như vậy cho Trần Tấn tên xúc sinh này, thực tế là để nàng giận. Cái gì? Trần Tấn bọn người nhìn thấy Bạch Vũ Triết trong tay ngưng nguyên đan, lập tức giật nảy cả mình, từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trần Tấn thân là Trần gia đại thiếu gia, ánh mắt vẫn là có một chút. Khi hắn nhìn thấy Bạch Vũ Triết trong tay ngưng nguyên đan phía sau, ánh mắt lập tức liền không thể rời đi. Trần gia mặc dù không phải tiểu gia tộc, cũng coi như khá là giàu có. Nhưng là hắn nếm qua ngưng nguyên đan cũng không có mấy khỏa, mà lại phẩm chất hoàn toàn không thể cùng Bạch Vũ Triết trong tay so sánh. Mặc kệ là nguyên thạch vẫn là ngưng nguyên đan, kỳ thật đều là phi thường cấp cao tài nguyên. Trên thực tế người bình thường dùng đều là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ loại hình tiền tệ. Cho dù là một viên nguyên thạch đều giá trị hơn mấy trăm cái kim tệ, đủ người bình thường nhiều năm chi tiêu. Về phần những người khác, càng là tại nuốt nước miếng. Ngưng nguyên đan có thể tuyệt đối là hàng hiếm, toàn bộ phù thành luyện đan sư đều chỉ có một cái Ngô Thương, hơn nữa còn chỉ là nhất phẩm luyện đan sư. Ngẫm lại đan dược cung ứng là cỡ nào khan hiếm, Ngô Thương tại phù thành uy vọng, thậm chí còn tại thành chủ phía trên, không ai dám đắc tội. Trên thực tế lực chiến đấu của hắn tại phù thành không tính là trước 10. toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trần Tấn đương nhiên rất muốn đạt được kia ba cái ngưng nguyên đan. Vậy đối với hắn đến nói quá trọng yếu. Hắn cảm giác chỉ cần có cái này ba cái ngưng nguyên đan, hắn đoán chừng chính mình có thể trong vòng nửa năm đột phá đến linh khiếu cảnh. Trước mắt hắn đã đến tâm môn cảnh hậu kỳ, cảnh giới so Ngô Văn Huyên còn có hơi thấp một số. Niên kỷ lại còn muốn lớn hơn vài tuổi, chủ yếu là bởi vì điều kiện không có cách nào so sánh. Những người khác nhìn xem Trần Tấn, nguyên bản liền muốn động thủ Trần Thuận cũng dừng lại. Trước mắt hắn tu vi chính là tâm môn cảnh đỉnh phong, kém một bước bước vào linh khiếu cảnh, nhưng là dùng tư chất của hắn cùng hiện hữu tài nguyên, cái này cũng đã đến đầu. Nếu như có thể cầm tới cái này ba cái ngưng nguyên đan, nói không chính xác Trần Tấn tâm tình một tốt, cho mình một viên đâu. Ha ha, thật không biết ngươi cái này tiểu ăn mày đến cùng đi cái gì cầu thì vận khí, lại có thể đạt được ba cái ngưng nguyên đan. Ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí a. Nhà đầu này mệnh có thể đáng cái giá này sao? Trần Tấn cười lạnh nói. Nói nhảm nhiều quá, đồng ý liền thả người, không đồng ý cũng đừng kỳ kỳ oai oai. Bạch Vũ chiết mặt không biểu tình nói. Hừ, đem người thả. Trần Tấn phất phất tay, để thuộc hạ đi qua đem tiểu hà dây thừng giải khai. Cái này ba cái ngưng nguyên đan hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Về phần thu thập Bạch Vũ chiết một đám người, về sau nhiều cơ hội chính là làm tiểu hà dây thừng giải khai phía sau. Bạch Vũ chiết vung tay lên, đem ba cái ngưng nguyên đan cho ném tới. Trần Tấn vội vàng đưa tay tiếp được, sợ rơi trên mặt đất làm bẩn, cũng không đi quản đã quay người rời đi Bạch Vũ chiết cùng tiểu hà. Bởi vì dạng này hai cái tiểu nhân vật hắn căn bản không thèm để ý. Đã lần này đáp ứng, cũng sẽ không vì hai người này tính mệnh lật lọng. Dù sao hôm nay thả, ngày mai đi bắt trở về lại từ từ đùa chơi chết bọn hắn, kết cục cũng sẽ không có cái gì không giống. Ha ha ha, tiểu tử này cũng thật là đồ ngốc cực độ. Như thế phẩm chất ba cái ngưng nguyên đan, thế mà liền lấy đến đổi tiểu nha đầu kia tiện mệnh. Vô cớ làm lợi bản thiếu gia. Trong tay cầm ngưng nguyên đan, Trần Tấn cất tiếng cười to, cũng căn bản không để ý Bạch Vũ chiết hai người cũng còn không đi xa. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, kia tiểu tử khẳng định là đầu óc bị cửa kẹp. Ha ha, đông đảo mông ngựa nhau nhau mà tới, để Trần Tấn tâm tình càng là tốt tới cực điểm. Cả người đều lâng lâng, vừa rồi điểm kia sự tình bị phá hư, hoàn toàn đã ném đến lên 9 tầng mây. Mà đi ra Trần gia đại môn tiểu hà lúc này cũng ngay tại phàn nàn, nói Bạch Vũ chiết không nên vì cứu mình mà trả giá ba cái ngưng nguyên đan. Yên tâm đi, ngưng nguyên đan lại chân quý cũng bất quá là vật ngoài thân, không có cái gì so sinh mệnh chân quý hơn. Loại vật này về sau chúng ta không cần phát sầu. Mà lại cho Trần Tấn kia ba cái ngưng nguyên đan là có vấn đề. Bạch Vũ chiết một bên nhanh chóng rời đi, một bên giải thích nói. Bất quá hắn cũng không có nói quá rõ ràng, bởi vì cũng không cần thiết. Kia ba cái ngưng nguyên đan cũng không phải cái gì chân chính kịch độc, không phải ăn hết lập tức chết bất đắc kỳ tử đồ vật, mà là thuộc về độc dược mạn tính, bắt đầu mấy ngày thậm chí không cảm giác được, chậm rãi mới có thể phát hiện tu vi của mình đang lùi lại. Thân thể cũng không ngừng xuất hiện các loại tình trạng. Về phần Trần Tấn đến thời điểm có thể hay không phát hiện là Bạch Vũ chiết trên ngưng nguyên đan động tay chân, liền không nhất định. Bạch Vũ chiết cũng sẽ không để ý. Nếu như muốn bắt hắn đan dược đi nghiên cứu, bằng vào phù thành bên này tiêu chuẩn, căn bản là nhìn không ra cái gì đến. Nhưng là dùng đầu óc muốn, có khả năng sẽ nghĩ tới. Bạch Vũ chiết cũng không tiếp tục về kia tiểu phá viện, mà là mang theo tiểu hà đến ngoài mấy chục dặm một tòa núi lớn bên trong đi. chỗ kia là bọn hắn trước kia ước định cẩn thận. Nếu như chuyện gì xảy ra, có thể tạm thời tới trước trên núi trốn đi. Làm Bạch Vũ Triết hai người đến bọn hắn ước định trên núi phía trên. Đám người như chút được gánh nặng, lập tức xông tới, kiểm tra hai người phải chăng thụ thương. Sau đó lại hỏi là thế nào cứu ra. Tốt, việc cấp bách chính là đại gia tăng tốc thời gian tu luyện. Không có thực lực hết thảy đều là trống không. Đừng nói bên ngoài càng lớn thế giới, chính là phù thành chúng ta cũng không tiếp tục sinh tồn được. Mấy ngày nay thời gian, ta sẽ đem đại gia tu luyện công pháp đều lấy ra. Sau đó dựa theo kế hoạch của ta đi tu luyện. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết bắt đầu phân phó xuống tới. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết tiếp tục viết đại gia cần tu luyện công pháp. Khả năng này còn cần mấy ngày thời gian. Nhưng là như là đã quyết định muốn đem đám người này coi là thành viên tổ chức của mình. Vậy liền cần trả giá thời gian, trả giá tài nguyên, luyện đan sư trí nhớ không thể nghi ngờ là phi thường xuất chúng. Bởi vì đây là điều kiện tiên quyết, bình thường trí nhớ chỗ nào có thể nhớ được mấy chục vạn, mấy trăm vạn các loại dược liệu. Trí nhớ thứ này mặc dù có thể rèn luyện, nhưng cũng không phải tu vi đề cao liền có thể tăng lên. Bạch Vũ Triết cuối cùng đem tất cả tu luyện công pháp đều lấy ra. Cộng lại kỳ thật cũng chính là 7 bộ công pháp. Đời trước của hắn, bởi vì tự thân tu luyện thiếu hụt, thích nghiên cứu các loại công pháp, hy vọng có thể tìm tới biện pháp giải quyết, cho nên xác thực cũng ghi nhớ không ít. 3 ngày nay, hắn chỗ nào đều không có đi. Việc cấp bách chính là trước đề cao chỉnh thể chiến lực. 3 ngày sau đó, hắn đứng dậy hướng dưới núi đi tới. Đoán chừng mấy ngày nay Ngô Thương cũng chờ gấp. Đương nhiên đây không phải Bạch Vũ Triết muốn đi lý do. Hắn cần chính là tài nguyên. Không chỉ có là tu luyện, còn cần binh khí. Khi hắn đi đến trên đường phố phía sau, đột nhiên cảm thấy một cỗ dự cảm bất tường. Tựa hồ không khí chung quanh có chút kiềm chế. Quả nhiên, rất nhanh liền từ bên trên chỗ ngoặt bên trong đi ra mấy người nam tử. Ngăn tại Bạch Vũ Triết trước người. Bạch Vũ Triết dừng bước lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn. Không có mở miệng nói chuyện, ngăn trở hắn đường đi. Hết thảy có 4 người, niên kỷ đều tại chừng 20. Biểu lộ trang nghiêm, trang phục thống nhất. Trên thân tự nhiên mà thành tản ra một cỗ túc sát chi khí. Rất hiển nhiên, mấy người này nhưng so sánh Trần Tấn những thuộc hạ kia mạnh không ít. Ngươi chính là Bạch Vũ Triết đi. Chúng ta chủ nhân mời ngươi đi một chuyến. Một người trong đó nhìn xem Bạch Vũ Triết, lạnh lùng mở miệng nói ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.